Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Ca của ngươi quá tuổi. Nhạc Lâm Dịch Trạm là khoảng cách tại Châu thôn gần nhất một cái điểm dừng chân. Tại Âu Dương Vịnh Phong an bài xuống, Trần Trường Thanh huynh muội rất nhanh liền tiến vào nơi này gian phòng. Trần Trường Thanh về tới gian phòng, liền đem Hải Thần Đại Nhân cho sờ đi ra. Hải Thần Đại Nhân tứ chi mở ra, ôm cái kia cùng với nàng không xê xích bao nhiêu yêu đan. Vẫn là cái kia nắp nồi, vẫn là đỉnh lấy hai cái mắt đen túi, miệng dùng sức mở ra, cắn cái kia yêu đan. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Hải Thần Đại Nhân, cần giúp không? Trần Trường Thanh thăm dò hỏi một câu. Hải Thần ngẩng đầu nhìn Trần Trường Thanh một cái, sâu kín nói một câu, không, cần, sau đó tiếp tục gặm cái kia yêu đan. Trần Trường Thanh nhếch mép một cái, đã nói xong có thưởng đây. Lời này hiện tại cũng không tốt hỏi ra lời. Hắn nghĩ nghĩ, cái kia, ta đem ngươi giấu trở về được chứ? Hải Thần lại ngẩng đầu nhìn Trần Trường Thanh một cái, sau đó im lặng gật đầu một cái. Trần Trường Thanh thở dài một hơi, đem Hải Thần Đại Nhân thả lại trong ngực. Ngay sau đó, hắn mở ra hệ thống. Kỳ thật khi tiến vào ma giới kẽ nứt thời điểm, hắn liền nhận được một cái lâm thời nhiệm vụ. Nhiệm vụ lại là muội muội lần thứ nhất nhiệm vụ mục tiêu. Muội muội tiến vào ma giới kẽ nứt, người nhất định phải đem nàng dây an toàn đi ra. Nhiệm vụ ban thưởng, lục hợp chỉ pháp. Lục hợp chỉ pháp, công pháp này nhìn xem cũng không phải là rất mạnh. Trần Trường Thanh vừa nghĩ một bên nhìn lại, lục hợp chỉ pháp là một loại linh lực thuần túy phóng thích thuật pháp. Uy lực cùng tu giả tu vi có quan hệ, mà đặc điểm lớn nhất của nó chính là tại tu luyện đến đại thừa về sau có thể đem tu giả thuộc tính chuyển hóa làm tùy ý thuộc tính linh lực, trừ bỏ kim mộc thủy hỏa thổ bên ngoài. Còn có một loại thuộc tính chính là yên diệt thuộc tính. Xem xong sau, Trần Trường Thanh cảm thấy cái này giống như muốn so tưởng tượng còn tốt một chút. Chí ít với một cái tương đối đa dụng thủ đoạn công kích. Trước đó đồ tốt đều cho muội muội, lần này rốt cục có chút mình có thể dùng đồ chơi. Chỉ là, cái này yên diệt thuộc tính, lại là chuyện gì xảy ra? Được rồi, chậm rãi nghiên cứu nữa. Nhưng vào lúc này, có người gõ cửa một cái. Đại huynh đệ, thuận tiện đi vào sao? Là Âu Dương Vịnh Phong. Trần Trường Thanh lấy lại tinh thần, nhanh chóng bước qua đi mở cửa. Ngươi cần thứ gì? Viết cái tờ đơn cho ta đi. Sau khi đi vào, Âu Dương Vịnh Phong liền đối Trần Trường Thanh nói ra. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Nếu Trấn Nhạc Tông nguyện ý cùng mình giao dịch vậy liền tốt nhất rồi. Tông môn bên trong vật liệu chủng loại muốn so đồng dạng thành trấn nhiều hơn. Sớm biết dạng này, mẹ chúng ta đâu còn cần đi châu thôn. Trần Trường Thanh một bên nhổ nước bọt vừa lấy ra giấy bút viết mấy loại hắn mong muốn vật liệu. Sau đó cân nhắc viết lên phân lượng. Viết xong về sau, Trần Trường Thanh liền đem tờ đơn cho Âu Dương Vịnh Phong. Âu Dương Vịnh Phong nhìn một chút tờ đơn, nhiều như vậy, Trần Trường Thanh cười khan vài tiếng, gia tộc cần, Âu Dương Vịnh Phong như có điều suy nghĩ nhìn Trần Trường Thanh một cái. Sau đó gật đầu nói, được, vậy ta liền đi trước một bước. Qua một ngày, Đào Bạch Bách cũng mang theo Trấn Nhạc Tông một bộ phận môn nhân đệ tử đi tới Nhạc Lâm Dịch Trạm. Bọn họ nhân số quá nhiều, chỉ là ở nơi này làm sơ chỉnh đốn về sau liền lên đường trở về Trấn Nhạc Tông. Trước khi đi, Đào Bạch Bách cùng Trường Thanh hơi nói một lần châu thôn một bên kia. Sau này phát hiện châu thôn thôn dân bị ma chu dùng tơ nhện trói tại dưới nền đất, trong đó có 2/3 người vì vậy mà chết đi, chỉ còn lại có 1/3 người hai bên may mắn còn sống sót. Tiếp theo sự tình, Trấn Nhạc Tông sẽ phái người theo vào. Những cái này liền không tới phiên Trần Trường Thanh đến lo lắng. Chờ mấy ngày sau, Trấn Nhạc Tông liền phái người đem Trần Trường Thanh yêu cầu vật liệu đều đưa tới. Đương nhiên, Trần Trường Thanh cũng cho tiền, dù sao cũng là đến giúp gia tộc buôn bán. Trên người của hắn tiền tự nhiên bao no. Thế là, những tài liệu này liền đem Trần Trường Thanh vốn liếng liền trong nháy mắt thanh không. Chỉ còn lại mấy trăm ngọc môn thông bảo làm phí sinh hoạt. Bất quá tổng thể mà nói kết quả này vẫn là để Trần Trường Thanh thật hài lòng. Đoán chừng qua một đoạn thời gian muội muội lại có thể có quần áo mới mặc. Để Trần Trường Thanh ngoài ý muốn là, trừ những thứ này ra vật liệu bên ngoài, Trấn Nhạc Tông một bên kia còn đưa tới một phong thư. Phong thư này là Trần Tiểu Minh từ Dương Thành gửi đi qua Trấn Nhạc Tông. Cứ như vậy trằn trọc rơi vào Trần Trường Thanh trên tay. Sau khi xem xong bức thư, Trần Trường Thanh cũng là ngẩn người. Bởi vì tứ thúc ở trong thư nói một lần này cho hai huynh muội bọn họ đều tranh thủ một cái ban thưởng. Để Trần Trường Thanh bọn họ mau chóng tới. Thế là Trần Trường Thanh huynh muội ngay tại ngày thứ hai xuất phát tiến về Dương Thành. Chỉ chớp mắt 7-8 ngày đi qua. Dọc theo con đường này Trần Trường Thanh kéo xe ngựa đi đường. Trần Tử Nghênh thì là bị ném đến Bát Diện Linh Lung Tháp bên trong tu luyện. Chủ yếu chính là tu luyện Hải Thần Quy Tức Công. Tiểu nha đầu này tu vi củng cố về sau, còn kém không nhiều có thể trùng kích linh hồ cảnh. Lấy Trần Tử Nghênh trước mắt thiên phú tu luyện mà nói, thực xem như thiên tài bên trong thiên tài. Nàng cũng không giống như Âu Dương Tử Phong là uống thuốc ăn được đi. Tu vi chính là dựa vào thực sự tu luyện. Nàng linh dịch so với bình thường tu giả linh dịch càng thêm nồng đậm, càng thêm ngưng thực. Cái này mang ý nghĩa nàng so với bình thường người càng thêm khó có thể tăng lên. Đồng thời cũng mang ý nghĩa nàng tại đồng cảnh giới phía dưới muốn so với người khác mạnh không ít. Đẳng cấp không nhiều đến Dương Thành thời điểm, Trần Trường Thanh đi vào trong tòa tháp đem Trần Tử Nghênh hô lên. Trần Tử Nghênh bị Trần Trường Thanh lay tỉnh, mắt buồn ngủ mông lung rụi rụi con mắt. A, ca ca, tới rồi sao? Ta ngủ ngon rất ngon a. Trần Tử Nghênh duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó nhịn không được đưa tay lau đi khóe miệng. Trần Trường Thanh nhéo nhéo Trần Tử Nghênh khuôn mặt. Đừng nũng nịu, mau dậy, lập tức phải đến. Biết rồi, ca ca ngươi không cần bóp mặt của ta. Lại bóp mặt của ta liền càng lúc càng lớn. Trần Trường Thanh, tốt, chúng ta ra ngoài đi. Trong lúc nói chuyện, Trần Trường Thanh liền đem Trần Tử Nghênh kéo ra khỏi Bát Diện Linh Lung Tháp. Trong chốc lát, bọn họ liền thấy Dương Cảnh Quốc thủ đô, Dương Thành. Dương Thành tổng cộng chia làm 5 cái nội thành, Đông Nam Tây Bắc Trung, 5 cái nội thành bên trong đều có một cây dương thật to. Cái này mấy cây dương đều là ngàn năm linh thụ, sẽ càng không ngừng tản mát ra linh khí, bảo hộ lấy Dương Thành không nhận ma khí xâm lấn. Cũng bởi vì cái này 5 cây dương, Dương Thành cũng được xưng là Ngũ Dương Thành, còn không có vào thành. Trần Trường Thanh liền cảm giác được từng đợt phù văn chấn động. Ở nơi này Dương Cảnh Quốc trên tường thành ẩn ẩn có cường đại phù văn linh lực ba động. Loại này hẳn là cùng loại dệt phù thuật thủ đoạn đem phù văn ẩn tàng ở trên tường thành. Trừ cái đó ra, trong thành này hiển nhiên còn có vô số hộ thành đại trận. Bất quá Trần Trường Thanh còn không tính tinh thông trận đạo, cho nên cảm ngộ không có mới vừa nhìn tường thành lúc rõ ràng như vậy. Hoa, cái này Dương Thành rất lớn a. Cái này Dương Thành ít nhất là có Lâm Bắc Thành gấp 2 lớn như vậy. Thậm chí còn không chỉ. Trần Trường Thanh lái xe vào thành, lấy ra Trấn Nhạc Tông ấn tín. Cái này ấn tín cùng loại địa cầu cổ đại qua ải văn điệp. Có nó tự nhiên cũng không có ai dám ngăn trở. Tứ thúc liền ở tại Bắc Thành khu một cái trạch viện bên trong. Tại Dương Thành nơi này, có 4 cái trạch viện là chuyên môn vì Trần Tiểu Minh loại này đột phá tới linh hải cảnh gia tộc tử. Để chuẩn bị, Trần Trường Thanh đưa xe ngựa chuyển tay ra ngoài sau, liền mang theo Trần Tử Nghênh tìm được tứ thúc Ngụ Trạch Viện. Cửa của Trạch Viện đóng chặt, liền cái coi cửa người đều không có. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh liếc nhau một cái, sau đó cười híp mắt nói ra: "Nghênh nhi, đi gõ cửa." "Trần Tử Nghênh, lại là ta." "Trần Trường Thanh, đây là vinh hạnh của ngươi." "Trần Tử Nghênh, ngoặc kép." Trần Tử Nghênh vẻ mặt bất đắc dĩ đi lên gõ cửa một cái. Trong chốc lát, đại trạch cửa liền bị kéo ra, một cái nhìn qua tuổi quá một giáp lão đầu đi ra. Trần Tử Nghênh lễ phép hỏi: "Gia gia tốt, ta là tới nơi này tìm ta tứ thúc, hắn gọi Trần Tiểu Minh, xin hỏi hắn phải ở nơi này không?" Lão đầu híp mắt nhìn Trần Tử Nghênh một hồi, sau đó nói: "Ngươi khẳng định chính là Nghênh tiểu thư a? Còn có một cái Trường Thanh thiếu gia đây." Trần Trường Thanh vội vàng đi lên phía trước: "Các ngươi đã tới liền tốt, Trần đại hiệp chờ các ngươi rất nhiều ngày." "Vào đi, vào đi." Lão đầu nói ra liền xoay người mang theo hai huynh muội đi vào đại trạch. Sau đó đóng cửa lại, hắn mang theo hai huynh muội đi về phía đại trạch viện phía đông một cái phòng nhỏ. Vị này Trần đại hiệp tính tình cũng là rất cổ quái. Vừa mới vào ở liền đuổi đi tất cả hạ nhân, có chủ phòng không ở liền thích ở tại buồng phía đông. Lão đầu vừa đi vừa nhổ nước bọt, Trần Trường Thanh nhịn không được ở bên cạnh nhắc nhở một câu: "Lão bá, ngươi nói lớn tiếng như vậy, sẽ không sợ tứ thúc nghe thấy sao? Hắn là linh hải cảnh cao thủ a." Lão đầu lúc này mới phản ứng được, vội vàng khép lại miệng. Lão đầu đem huynh muội dẫn tới Trần Tiểu Minh trước phòng. "Trần đại hiệp, Nghênh tiểu thư cùng Trường Thanh thiếu gia đều tới." Trần Tiểu Minh từ bên trong phòng đi tới, ánh mắt rơi vào Trần Tử Nghênh sắc mặt, khóe miệng kéo, sau đó hắn lại nhìn về phía lão đầu: "Ngươi ngày mai cũng không phải tới." Lão đầu, ngoặc kép, hắn liền vội vàng nói: "Trần đại hiệp ngươi cũng cần có người chiếu cố ngươi." Trần Tiểu Minh chỉ Trần Trường Thanh: "Bọn hắn tới không thì có người chiếu cố sao?" Lão đầu, ngoặc kép, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, vì sao không phải chỉ vào người của ta? Tứ thúc ngươi là không đem Nghênh nhi để vào mắt sao? Thế là, cái này đại trạch bên trong duy nhất hạ nhân đều bị Trần Tiểu Minh đuổi đi. Về sau, Trần Tiểu Minh liền đối Trần Trường Thanh nói ra: "Trường Thanh, ngươi trước đi chuẩn bị cơm tối, ta cùng Nghênh nhi nói vài lời." Trần Trường Thanh, ngoặc kép, tốt, ta đây liền đến bên ngoài mua chút đồ ăn trở về. Trần Tiểu Minh bỗng nhiên kêu hắn lại: "Cho ngươi tiền." Trần Tiểu Minh trực tiếp liền đưa cho 100 ngọc môn thông bảo cho Trần Trường Thanh. "Cái này, nhiều như vậy, tứ thúc, ta có thể không trả tiền thừa cho ngươi sao? Một lần này ta vì ngươi cùng Nghênh nhi đều tranh thủ một lần ban thưởng. Chờ ngươi trở về ta đã nói với ngươi." Nói xong, Trần Tiểu Minh đối Trần Trường Thanh khoát tay áo, nói: "Trần Tử Nghênh." Nhìn một chút Trần Trường Thanh, tựa hồ có chút lo lắng. Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Nghênh đầu: "Ta rất mau trở lại. Mặc dù tứ thúc nhìn bề ngoài bất cận nhân tình, bất quá hắn đối Trần Tử Nghênh là thật tốt." Bất quá Trần Trường Thanh vẫn là để ý, truyền âm cho Trần Tử Nghênh nói: "Nếu là xảy ra chuyện gì liền lập tức gọi ta, ta lập tức quay lại." "Trần Tử Nghênh, biết được." Chờ Trần Trường Thanh ra ngoài sau, Trần Tiểu Minh liền cùng Trần Tử Nghênh nói ra: "Ta giúp ngươi tranh thủ đến Dương Thành tu luyện học phủ tu luyện một năm." "Trần Tử Nghênh, vậy ca ca của ta đây?" Trần Tiểu Minh lắc đầu bất đắc dĩ: "Hắn quá tuổi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?